Chồng mù vợ ngốc, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nghệ Hân không nói nên lời. Bị chất vấn như thế này trước mặt rất nhiều người không phải là chuyện cô có thể xử lý được. Tuy nhiên, vì cô đã bắt đầu gợi chuyện rồi nên cô không thể lùi lại nửa chừng. Cô không thể bị mất mặt ở đây bởi kẻ ngốc này. Cô nghiến răng cố nén hai dòng nước mắt. Tôi chỉ cảm thấy anh Thiên Dương còn trẻ như vậy. Nhưng anh ấy đã gặp phải tình huống đáng tiếc như vậy rồi. Tôi không thể thông cảm cho anh ấy sao? Nếu anh ấy cần tôi sẵn sàng đồng hành cùng anh ấy đến hết cuộc đời. Tại sao điều đó là không thể? Cô nhìn Ứng Hiểu Vi, đầy vẻ kiêu ngạo. Ứng Hiểu Vi nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Tôi chỉ không hiểu tại sao cô lại đột nhiên đối tốt với anh Thiên Dương chỉ vì anh ấy bị mù hay còn có mục đích khác. Trung Nghệ Hân rất tức giận, nói không nên lời. Ứng Hiểu Vi chớp chớp đôi mắt to chờ đợi câu trả lời của cô. Thấy rằng Trung Nghệ Hân không thể nói tiếp tục, Ứng Hiểu Vi nói, dù cô có làm gì thì Thiên Dương vẫn là của tôi. Trong trường hợp đó, trước đây cô không đủ tốt với anh ấy, và bây giờ cô vẫn chưa đủ tốt với anh ấy. Tôi hiểu logic này, nhưng tại sao cô không thể? Cô nói rằng cô muốn chăm sóc cho Thiên Dương nhưng anh ấy không cần cô chăm sóc. Phải không? Chúng tôi có rất nhiều người hầu trong gia đình. Và tôi ở đây, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Cô đang làm gì ở đây? Tôi không cần cô. Chúng tôi không cần thêm những cái miệng nhàn rỗi để kiếm ăn. Ứng Hiểu Vi vừa nói vừa khoanh tay nhìn Trung Nghệ Hân tự mãn. Trung Nghệ Hân quyết định không nương ai. Cô nói một cách cay đắng. Ngay cả khi anh Thiên Dương bị mù, anh ấy sẽ không thể kết hôn với một kẻ ngu ngốc như cô. Anh ấy xứng đáng với một cô gái tốt hơn. Và cô nghĩ đó là cô. Ứng Hiểu Vi nhìn Trung Nghệ Hân. Nếu vậy thì tại sao cô không cưới anh ấy trước khi tôi và anh ấy kết hôn? Câu hỏi của Ứng Hiểu Vi tuy khôn lanh và sắc bén, nhưng nó cũng mang theo sự ngốc nghếch độc nhất vô nhị của cô. Trung Nghệ Hân không nói nên lời. Trương Thiên Dương vươn tay kéo Ứng Hiểu Vi. Có một nụ cười yếu ớt trên môi anh. Ngớ ngẩn, đừng tức giận. Giọng nói nhẹ nhàng êm ái của anh đầy tình cảm. Tải app TRQLNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ứng Hiểu Vi quay đầu lại nói với Trương Thiên Dương. Em không tức giận. Em chỉ muốn lý luận với cô gái này. Hành vi của cô ấy là sai. Cô ấy không thể lợi dụng sự vắng mặt của em để tỏ tình với anh. Còn em thì sao? Kể từ khi kết hôn với anh, em phải là vợ của anh trong cuộc sống và là hồn ma của anh trong cái chết. Phong thái uy nghiêm của Ứng Hiểu Vi quả là không khoan nhượng. Trung Nghệ Hân đã bình tĩnh lại. Đừng quá tự mãn. Cô chỉ là một công cụ mà gia đình họ Bùi gửi đến. Cô không thể là thiếu phu nhân của nhà họ Trương. Ứng Hiểu Vi không cam tâm. Vậy tại sao cô không được gửi đến như một công cụ? Điều đó có nghĩa là cô thậm chí không thể là một công cụ thích hợp. Còn tôi ở đây để trở thành đôi mắt của Thiên Dương. Cô phải nói gì với điều đó? Tất cả mọi người đều chết lặng. Tư duy của Ứng Hiểu Vi rõ ràng là ở trình độ sơ cấp. Nhưng từng lời nói ra đều là yêu nghiệt. Và bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra ý đồ của Trung Nghệ Hân rất rõ ràng và cô ta khá trơ trến. Cô là cháu gái ruột của Vũ Vân Dung. Vì vậy cô phải khiến cho dì của mình một chút thể diện. Cho dù họ có xem thường hành vi của cô đến mức nào, họ cũng chỉ có thể xì xào chứ không thể ngăn cản cô. Cách Trương.